Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, vô tội thiếu nữ rơi vào ma trảo. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi mau nhanh rời đi nơi này. Đối mặt cầu Khải Lai khuyên bảo, mỹ nữ nhíu mày, vị tiên sinh này, tuy rằng không biết ngươi là sao lại biết thân phận của ta. Nhưng công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát hành động. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ngốc cô nương chạy mau nha. Cái tên này chính là cái thiếu đạo đức bốc khói đổ vật. Người đi theo bên cạnh hắn gặp chịu thiệt. Mạc Linh Linh nhất, xong xuôi, lại là một tên đàng hoàng thiếu nữ rơi vào ma thủ. Ô hô ai tai, cầu Khải Lai, mọi người đều nhìn thấy. Đây là bản thân nàng yêu cầu. Ta đã làm cho nàng đi rồi. Đối mặt mỹ nữ ánh mắt kiên định, cầu Khải Lai trên dưới đánh giá một hồi nàng. Xem ngươi dáng dấp này chính là học viện cảnh sát mới vừa tốt nghiệp. Như thế yêu thích chấp hành nhiệm vụ. Vậy ngươi chính là theo ta đi. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút tên biến thái kia điên cuồng giết người ra sao. Nói xong, cầu Khải Lai xoay người rời đi. Tên kia mỹ nữ cũng là bước nhanh đuổi tới. Ngươi còn không nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai đây? Hơn nữa ngươi vì sao lại nhìn thấu ta ngụy trang? Đối mặt mỹ nữ lại nhảy truy hỏi. Cầu Khải Lai dừng lại bước tiến. Sau đó xoay người không nhịn được nói. Vị mỹ nữ này, ngươi ngụy trang có thể hay không ngụy trang đúng chỗ một điểm? Ngươi thấy vị nào trượt chân phụ nữ phun chính là lan khấu nước hoa? Mỹ nữ trùng trên người mình. Nghe thấy. Hiếu kỳ nói rằng, này nước hoa có vấn đề gì không? Ta nhìn các nàng những người đều văng nha. Hơn nữa, không phải nói cái nghề này thu vào rất cao sao? Phun điểm lan khấu nước hoa có cái gì kỳ quái? Cẩu Khải Lai không nói gì nhìn mặt trước vị mỹ nữ. Này, các nàng quả thật có thể nằm đem tiền kiếm lời. Thế nhưng bất kỳ ngành nghề đều phân tam lục cửu đẳng. Cao chất lượng ngành dịch vụ sẽ không ở. Nơi này xuất hiện, hiểu không? Nghe nói như thế, Triệu Bình cùng Tưởng Nguyên Lương cũng phối hợp gật gật đầu. Mỹ nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nam nhân, cùng mỹ nữ giới thiệu xong chi tiết nhỏ sau khi Cẩu Khải Lai nói với Triệu Bình, gọi điện thoại để Trần Quốc Đống bọn họ lại đây. Trần Quốc Đống, người biết ta nhị thúc. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lập tức đến rồi một cái chiến thuật ngửa ra sau. Khá lắm, không phải oan gia không chạm trán. Nhìn chằm chằm người một nhà khanh có chút thiếu đạo đức đi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa cẩn thận quan sát trước mặt mình vị mỹ nữ này. Tuổi mới khoảng chừng 20. Hoa nhường nguyệt thẹn, trên mặt còn hơi chút một phần non nớt khí tức. Quên đi, vẫn là tha cho nàng một lần đi. Nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương khanh quá thiếu đạo đức. Cẩu Khải Lai xoa xoa nở huyệt thái dương. Sau đó phất tay nói. Triệu Bình, đưa vị tiểu thư này rời đi. Nghe được Cẩu Khải Lai dặn dò. Triệu Bình lập tức tiến lên một bước. Chặn ở tên này mỹ nữ trước mặt. Vị tiểu thư này, xin ngươi rời đi. Triệu Bình tay phải nhẹ nhàng vén lên áo khoác một góc. Lộ ra súng lục bên hông. Thấy cảnh này. Tên kia mỹ nữ càng khẩn trương. Hoa hạ nhưng là pháp chế xã hội. Hơn nữa, súng ống quản lý cực nghiêm. Thân phận của những người này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, bọn họ cùng mình nhị thúc còn nhận thức. Chẳng lẽ chính mình nhị thúc là gián điệp? Trời ơi! Chẳng lẽ ta Trần Tiết muốn đại nghĩa diệt thân sao? Trần Tiết trong nháy mắt ở trong đầu mô phỏng ra vô số tình huống. Nhìn thấy này cô bé còn đang ngẩn người. Triệu Bình lạnh giọng nói rằng, nếu ngươi không đi lời nói, có thể đi không được. Triệu Bình lời nói đem Trần Tiết từ trong ảo tưởng kéo trở lại. Nàng hiện tại là cải trang phục, trên người cũng không có phối thương. Cùng kẻ địch ngạnh cương không phải lựa chọn sáng suốt. Đột nhiên, Trần Tiết chạy đi liền chạy. Nhìn Trần Tiết chạy trốn bóng người. Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ làm sao nha? Làm sao như thế yêu ảo tưởng? Tiểu thuyết xem có thêm sao? Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng là người trẻ tuổi có được hay không? Ta xem ngươi cũng không so với nàng đại thể thiếu. Tưởng Nguyên Lương tiến lên một bước thấp giọng nói rằng, Cẩu ca, từ mới vừa mới bắt đầu, ta cảm nhận được một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Là món đồ kia ra tới sao? Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Không sai, chúng ta khoảng cách vật kia đã rất gần gũi. Hệ thống đã bắt đầu tính toán. Lần này xác sống có 9 con. Còn có một con thật giống là cái đại boss. Cụ thể cái gì không quá rõ ràng. Được Cẩu Khải Lai khẳng định, Triệu Bình cùng Tưởng Nguyên Lương hai người cấp tốc cảnh giới lên. Bảo vệ Cẩu Khải Lai là nhiệm vụ của bọn họ. Ba người tiếp tục ở tối tăm trên đường phố cất bước. Đột nhiên, ba người nhìn thấy xa xa đèn đường dưới dựa vào một tên trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Soái ca, tới chơi sao? Ba người cũng có thể đồng thời nha. Cẩu Khải Lai, độ, đối mặt tình cảnh này. Cẩu Khải Lai lập tức mặt mày hớn hở mà tiến lên tuân hỏi giá cả. Mỹ nhân người tốt, giá cả tính thế nào? Bao đêm 1.000, 2.000, mỹ nữ, người đang làm gì? Ta xưa nay chỉ gặp qua mặc cả, còn chưa từng thấy tăng giá. Ôi soái ca, người vẫn thật hào phóng mà. Đến thời điểm ta nhất định dùng hết suốt đời sở học nhường ngươi thỏa mãn. Cẩu Khải Lai mỉm cười. Gật đầu. Rất tốt. Nếu đều nói xong rồi giá tiền. Vậy thì trả tiền đi. Chúng ta nghề này trước tiên trả tiền sau làm việc. Đối mặt Cẩu Khải Lai duỗi ra tay phải. Mỹ nữ một mặt mờ mịt. Tiền gì? Không phải nên ngươi cho ta tiền sao? Không thể nào. Cẩu Khải Lai lấy một cái cực khuếch đại tư thế đến rồi một cái chiến thuật ngửa ra sau. Ngươi lại muốn ăn không? Mỹ nữ có chút nổi giận. Ai ăn không nha? Ngươi đi ra piêu chẳng lẽ không trả tiền sao? À, vị này mỹ nhân. Phiền phức ngươi nhìn rõ ràng. Lấy tướng mạo của ta tìm đến ngươi. Đó là ngươi piêu ta. Không phải ta piêu ngươi. Hơn nữa ta phía sau hai vị này khí việc lớn được. Thân thể tráng cực kỳ. Mỹ nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta con mẹ nó nguyên lai gặp phải một đám vịt nha. Mỹ nữ quan sát tỉ mỉ một hồi Cẩu Khải Lai ba người. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, các ngươi đi theo ta. Phía trước có cái cấp tốc khách sạn. Vừa vặn lão nương cũng thoải mái một hồi. Nói hoàn mỹ nữ liền xoay người muốn chạy. Mà Cẩu Khải Lai đang dùng một cái bí ẩn phương thức nhanh chóng run run ngón tay. Liền ở mỹ nữ triệt để quay lưng ba người trong nháy mắt. Triệu Bình cùng Tưởng Nguyên Lương động. Ca, Triệu Bình khuỷu tay cấp tốc đánh vào trượt chân phụ nữ cái cổ. Bách chiến binh vương đó là gì chờ tồn tại. Một khi xúc thế mà phát, uy lực kia đủ để chí người vào chỗ chết. Triệu Bình một kích thành công. Hắn cũng không có thư giãn mà nhanh chóng ra quyền. Đánh gãy tên này trượt chân phụ nữ tứ chi. Chờ triệt để xử lý thỏa đáng sau khi. Tưởng Nguyên Lương nhấc theo đi một mình lại đây. Mới vừa phát sinh động thủ tín hiệu thời điểm. Triệu Bình phụ trách đối phó trước mặt cái này xác sống. Mà Tưởng Nguyên Lương nhưng là đi giải quyết phía sau mình đuôi. Đúng. Tưởng Vân Lương trong tay người bị ném xuống đất. Các ngươi đám biến thái này điên cuồng giết người. Các ngươi nhất định sẽ tiếp thu đến pháp luật trừng phạt. Không sai, người này chính là mới vừa chạy mất Trần Tuyết. Nàng chạy trốn sau khi lập tức cho chu vi chấp hành nhiệm vụ đồng thời phát sinh tín hiệu. Đồng thời đạt được súng lục của chính mình cùng còng tay. Sau đó nàng không lo được cùng đồng nghiệp của chính mình sẽ cùng. Liền đối với Cẩu Khải Lai mọi người tiến hành lần theo. Lại sau đó. Nàng liền nhìn thấy một màn cực kỳ bi thảm giết người án. Tác giả đề ở ngoài nói. Chương 3, sau đó dâng. Tác giả khuẩn sự gần nhất cũng xử lý xong. Ta có thể thêm chương. Thế nhưng các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.